Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, tiểu quỷ nhóm. Hatake gia đình, hoa anh đào khắp nơi trên đất. Thanh niên anh tuấn rút đao mà đứng, múa may theo gió, một đao nhanh giống như một đao, lại một đao chậm qua một đao, phảng phất vi phạm với thế giới quy luật vận hành. Màu hồng phấn hoa anh đào rơi ở trên người hắn, lại tựa hồ bị cái gì lực lượng vô hình bắn ra. Giống như một đạo cuồng phong đảo qua, cuốn lên đầy trời biển hoa, lại bỗng nhiên như là vạn năm cự thạch, sừng sững bất động nhất tĩnh ở giữa, tràn ngập mâu thuẫn mỹ cảm. Thanh niên hơi lim dim mắt, trường đao trong tay phịch một tiếng tan biến tại vô hình. Không bao lâu, thanh niên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Đây chính là Hatake đao pháp đại thành bộ dáng sao? Quả nhiên đáng sợ, khó trách lúc trước phụ thân phong mang, không ai có thể ngăn cản. Nhìn xem đầy viện hoa anh đào cánh hoa, Kakashi sờ lên ngân mái tóc màu trắng, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có đi quét dọn ý nghĩ. Nhìn rất đẹp, không phải sao? Uchiha sự kiện đã đi qua hơn một tháng thời gian, phong ba đã đánh tan. Uchiha nhất tộc điều động 12 tên ninja tiến về Hỏa Chi Thành, trở thành kế Asuma về sau thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Cái này 12 người thực lực cũng nhất định là Uchiha mạnh nhất. Nhưng là cách đối nhân xử thế lại là tại Uchiha bên trong có thể xưng đạo tồn tại. Lập tức đi 12 tên thượng nhẫn. Cho dù là Uchiha nhất tộc cũng có chút thương cân động cốt, nhưng là tới đối đầu ứng lợi ích, điểm ấy tính tạm thời tổn thất cũng không tính là gì. Mà lại Hokage đệ tam đối Uchiha nhất tộc tiến vào ám bộ sự tình cũng có chỗ nhả ra. Kế Shisui cùng Itachi về sau, Uchiha ưu tú thế hệ tuổi trẻ cũng đã có người tiến vào ám bộ bên trong. Mặc dù không biết sau lưng còn có cái gì phong vũ, nhưng là chỉ ít mặt ngoài nhìn qua, Uchiha nhất tộc cùng Konoha cao tầng ở giữa đã hòa giải. Uchiha đạt được vốn có quyền lực, lại thêm Kakashi trước đó đe dọa, chính biến tâm tư đã giảm đi, ngoại trừ số ít người, không có người muốn nhắc lên chiến tranh, hưởng thụ hòa bình cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ ít phần lớn Uchiha tộc nhân nếu có lựa chọn, tuyệt sẽ không tuyển chọn chiến tranh. Lúc trước Uchiha Madara đều không thể để Uchiha nhất tộc từ bỏ hòa bình sinh hoạt. Có thể nghĩ, Uchiha nhất tộc đối đãi hòa bình thái độ, Kakashi một tháng này đồng dạng là bận tối mày tối mặt. Nguyên bản rời đi hơn một năm, chồng chất xuống tới chức vụ đương nhiên sẽ không thiếu. Lại thêm an bài Uchiha nhất tộc tiến vào ám bộ công việc cũng là từ Kakashi phụ trách. Đây càng là tăng thêm Kakashi gánh vác. Cũng may Kakashi trước đó đối với mấy cái này nghiệp vụ đều vô cùng quen thuộc. Vội bận bịu, nhưng là còn không có đạt tới luống cuống tay chân tình trạng. Chỉ bất quá ở trong tối bộ ngủ một tháng thôi. Sự tình đều xử lý hoàn tất về sau, Kakashi cũng coi là khó được địa nghênh đón nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, nhưng là đối Kakashi tới nói cũng là một cái cơ hội khó được. Ai, thật sự là hoài niệm trước đó du lịch thời gian a. Bất quá Kakashi cũng biết, loại ngày này tại một đoạn thời gian rất dài là không sẽ thuộc về mình. Tắm rửa một cái, đổi lại một thân y phục hàng ngày, Kakashi liền rời đi Hatake gia đình, tiến về Ichiraku Ramen. Nhắc tới cũng kỳ quái, Kakashi tựa hồ cũng thích nhà này tiệm mì sợi đặc biệt hương vị. Bây giờ sắc trời còn sớm, tại Ichiraku Ramen bên trong ăn cơm cũng không có nhiều người. Kakashi rất dễ dàng liền chiếm được một vị trí. Lão bản, đến một bát hải sản mì sợi. Được rồi. À, đây không phải Kakashi sao? Trở về lúc nào? Teuchi đại thúc rất nhanh liền nhận ra Kakashi, trên mặt lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt. Đối mặt vị này đặc thù khách quen, Teuchi đại thúc ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Trước đó vài ngày vừa trở về không lâu, có chút hoài niệm đại thúc mì sợi. Kakashi mang trên mặt cười ôn hòa ý, để cho người ta như mộc xuân phong. Teuchi đại thúc cười ha ha một tiếng, nói ra, Đúng thế, ta mì sợi đây chính là thế giới khó tìm mỹ vị. Người chờ, đại thúc lập tức cho ngươi bộc lộ tài năng. Được rồi, Teuchi đại thúc cầm lấy một cái mì vắt, hai tay không ngừng múa. Kiềm mì vắt tại đại thúc linh động dưới hai tay, cấp tốc biến thành từng cây mì sợi. Nhìn qua như cùng ở tại Teuchi đại thúc trong tay nhảy múa, tràn ngập đặc thù mỹ cảm. Lập tức Teuchi đại thúc vung tay lên, rơi vào canh trong thùng vớt diện trước bên trên. Vừa vặn vị trí, chỉ là văng lên một chút bọt nước. Kakashi thấy thế cũng không khỏi đến thầm khen một tiếng. Lực đạo này cùng góc độ thật sự là gần như hoàn mỹ góc độ. Quen tay hay việc, cũng có đại đạo. Rất nhanh, hải sản mì sợi liền đặt ở Kakashi trước mặt. Kia quen thuộc mùi thơm không khỏi để Kakashi thèm ăn nhỏ dãi. Ta chạy, loại này trong trí nhớ đồ ăn, luôn luôn để cho người ta có thể nhấm nháp ra đồ ăn bên ngoài mỹ hảo tư vị. Teuchi đại thúc nhìn xem Kakashi kia thỏa mãn bộ dáng, cũng lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Đối với đầu bếp tới nói, đây chính là lớn lao khích lệ. Thứ bảy diễn tập trận, ba cái tiểu hài chính tại nơi đó luyện tập trong tay kiếm ném mạnh kỹ thuật. Hiu hiu hiu, trong tay kiếm không ngừng trên không trung xẹt qua từng đầu đường vòng cung. Nhưng lại ít có thể mệnh trung bia ngắm thời điểm. Tóc vàng thiếu niên tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh. A, làm sao lại khó như vậy? Rõ ràng Sasuke rất đơn giản liền toàn bộ trúng đích. Naruto, người ta Sasuke là thiên tài, đương nhiên dễ dàng, người đần như vậy liền cố gắng lên. Tóc đỏ thiếu nữ nói tiện tay vung ra mấy cái trong tay kiếm. Hiu hiu hiu ba tiếng. Toàn bộ mệnh trung tại bia ngắm hồng tâm. Thiếu nữ hoạt bát cười một tiếng. Nói ra, ta cũng là thiên tài nha. A, Karin, dạy một chút ta có được hay không? Ta cũng muốn toàn bộ mệnh trung hồng tâm. Cầu ta à, Karin ngạo kiều nói. Naruto chắp tay trước ngực, một bộ dáng vẻ đáng thương. Nói ra, van ngươi, một bên trên thân đậu đầy chim nhỏ Zugo thấy thế không khỏi cười một tiếng. Đồng dạng tiện tay vung ra ba cái trong tay kiếm, không ngoài dự tính địa bắn chúng cách đó không xa bia ngắm. A, vì cái gì Zugo cũng có thể? Trời ạ, vì cái gì liền ta không được? Naruto nói cả cá nhân đều biến thành xám trắng hình. Tựa hồ đối với nhân sinh đều sinh ra hoài nghi. Karin cùng Zugo đối mặt cười một tiếng. Nhìn xem Naruto bộ dáng này, xác thực có mấy phần giải trí. Naruto, người phát xạ trong tay kiếm thời điểm quá phận dùng cánh tay lực lượng. Hẳn là cường điệu sử dụng bắp thịt. Dạng này mới có thể tăng cường độ chính xác. A, thì ra là thế. Naruto tay phải nắm tay, gõ một cái bàn tay trái. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhưng là lập tức liền phản ứng lại. Cái này thanh âm quen thuộc là. Karin cùng Zugo đồng dạng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Ngân mái tóc màu trắng, màu đen áo khoác, trên mặt kia lười biếng ý cười. Kakashi bạch mau kaka. Ba người chăm miệng một lời kêu lên. Trên mặt đều là mang theo ý mừng. Cùng lúc đó, hướng phía Kakashi chạy như điên. Ai u, ba người khí lực không lớn, nhưng vẫn là tướng Kakashi đụng vào trên mặt đất. Naruto cùng Karin ghé vào Kakashi trên thân, mà Zugo thì là đứng ở một bên cười. Gió nhẹ không khô, chính là một đoàn tròn ngày tốt lành a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.